Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 154, đại chiến. 3. Thủy chính 16 năm ngày 3 tháng 2, Long Khẩu, hai chi thủy quân xa xa tướng trì, Trương Phạm trực tại đẹp trai thuyền thủ trên lầu, nhìn đối diện di lăng quân thuyền, sâu lớn Trương Phạm trực thân binh đứng hầu trên bong thuyền. Trương Phạm trực mệnh khí không tính quá cao, nhưng đích thật là thứ nhất lưu thủy quân chi tướng. Toàn trên thuyền nhân số đông đảo, ngoại trừ vài tiếng hiệu lệnh, lại lặng ngắt như tờ. Từ một thuyền, có thể thấy được toàn hạm đội trị quân chi nghiêm. Nhìn ra ngoài một hồi, Trương Phạm trực quay đầu nói, ta xem di lăng quân thủy trại không nghiêm, trận hình hỗn loạn, xem ra không kịp quân ta. Hình Đại Hải liền nói, đô đốc anh minh, ta quan sát qua mấy lần, cũng cảm giác như thế. Giao binh, ta nguyện vì tiên phong duệ, định thay đô đốc đại phá quân địch. Lại một tướng Trương Hứa lập tức tiếp lời nói, hình tướng quân không thể độc chiếm đại công, mặt tướng cũng nguyện cùng đi. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lữ Túc Hải trầm ổn không nói, chư tướng đều nhao nhao xin chiến. Trương Phạm trực nghe quét mắt một phen, không khỏi ha ha mà cười. Quân ta như thế chi tráng, tất có thể chiến thắng. Lại quay người nói với Lữ Túc Hải, lần này trên lục địa ngươi liền đi. Lữ Túc Hải khom người, vâng, năm nay Lữ Túc Hải tại 18, nhưng đã làm tới phó vệ tướng, đừng nói là đồng liêu. Chính là Hình Đại Hải cùng Trương Phạm Trực đều có chút bất an. Di lăng quân chủ yếu là trên nước đánh trận, bước kế tiếp mới là trên lục địa tiến công. Trên lục địa hiện tại nhiệm vụ đơn giản là trước lấy cái cứ điểm. Trong lòng Lữ Túc Hải minh bạch, vội vàng ứng với, Trương Phạm Trực hài lòng gật đầu, ra lệnh, xuất kích. Hình Đại Hải lập tức tiếp lệnh. Một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền lần lượt lái ra, buồm cột buồm trùng điệp, bong tàu thượng nhân ảnh lay động, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tiếng trống trận lên, quân địch cũng tới gần. Hình Đại Hải ra lệnh, dựng thẳng tấm quay trở lại. Tiếng trống vang lên, truyền lại mệnh lệnh, các trên thuyền ngăn đỡ mũi tên tấm sắt đã dựng đứng ở trên hạ tầng vách khoang hai bên. Này lại tăng cường rất nhiều đối với tên đạn hỏa tiễn phòng hộ. Làm cánh buồm rơi xuống, to lớn thân thuyền lộ ra xiết chạo lỗ, nhô ra dài mái chèo. Trong lúc chiến đấu, so cánh buồm lại càng dễ khống chế tốc độ cùng góc độ. Châm lửa, bó đuốc giấy lên, nhóm lửa hỏa tiễn, bắn, lập tức số lớn hỏa tiễn, tại trên sông không vạch ra một áng lửa. Chúng đích chiến hạm địch đầy trương cánh buồm, liệt diễm hừng hực mà lên, bắn, quân địch cũng đột nhiên đánh trả, chỉ nghe keng keng không ngừng, đại bộ phận mũi tên đều bị ngăn đỡ mũi tên tấm sắt chỗ chặn đường. Đinh đương thanh âm liên miên, số ít mũi tên rơi xuống trên thân người, lại mặc giấy giáp, Tân Đường Thư, Đường Tuyên Tông, Từ Thương Thủ Bồ Châu. Có binh sĩ ngàn người, kinh tiễn không thể thấu, đủ thấy mềm dẻo cùng an toàn. Lúc này chúng tên người, căn bản là không có cách xuyên thủng, chỉ mang theo hỏa diễm phiền phức, vừa gảy ra ném đến trong sông mà đi. Hai thuyền giao thoa, sau một chiếc lại tiếp tục, bắn, ba chiếc mà qua, thuyền này liền rơi vào liệt diễm trong khói dày đặc, địch binh nhao nhao kêu thảm. Hình Đại Hải dẫn 10 chiếc, đột nhiên công tức cách, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, thỉnh thoảng lợi dụng dòng nước, sức gió, dài mái chèo, hướng địch nhân triển khai đòn công kích chí mạng. Không cần một khắc thời gian, khói đen đầy trời, lửa cháy đốt cháy, ánh mắt Trương Phạm trực quét qua, đã biết nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi đại hỉ. Quân ta quả tinh nhuệ thắng di lăng quân mấy lần. Hắn cũng lần thứ nhất xuất lĩnh mình huấn luyện. Thủy sư chính thức tác chiến. Trong lòng cũng không nắm chắc. Lúc này rốt cục an tâm. mình huấn luyện cũng không kém cỏi Kinh Châu thủy quân. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm tràn ngập trên sông. Toàn bộ đại giang, theo mắt nhìn đi, khắp nơi là bồng bềnh chưa chầm tàn thuyền tử thi. Nhưng nhìn kỹ, đại bộ phận đúng chiến hạm địch. Đúng lúc này, đột nhiên có người báo cáo. Đô đốc, có thuyền xông lại, chỉ trông thấy ngay tại loại tình huống này. Còn có một đầu thuyền lớn, mang theo hỏa diễm, liều mạng bay thẳng tới. Thậm chí không để ý khoảng công kích. Mục đích hiển nhiên rất rõ ràng, chính là bay thẳng kỳ hạm. Trương Phạm Trực gặp, không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Nói, không muốn quân địch dạng này, còn có lá gan này. Phân phó, bắn chết nó. Một lát sau, chính là tên nỏ phá không bén nhọn nghẹt ngào thỉnh thoảng truyền đến. Chỉ trông thấy thuyền này bị hỏa tiễn liên xạ, lại kiên quyết không lùi. Đại hỏa từ đầu thuyền đến đuôi thuyền khắp nơi giấy lên. Cầm đầu một tướng cầm trong tay trường thương, đứng ở thuyền thủ, giống giận chỉ huy dập lửa, bắn tên phản kích, khiến thuyền tiếp tục mái chèo tiến lên. Đô đốc, làm sao bây giờ? Mắt thấy thuyền này thề sống chết không lùi, liều mạng muốn nhào lên. Trương Phạm Trực nhe răng cười nói, có gan, lấn ta không người. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, hai thuyền giao thoa, chỉ trông thấy địch trên thuyền địch tướng vung lên mấy chục cái di lăng quân thủy quân, liền theo địch tướng lao thẳng tới lên thuyền. Giết, chi đội ngũ này hiện tại chỉ có chút ít mấy chục người, hiển nhiên đều quân địch tinh nhuệ, chỉ vừa tiếp chiến, chỉ trông thấy địch tướng xuyên giáp chém giết chỗ đến. Lập tức mấy cái thục quân lập tức máu me tung tóe, ngã xuống đất, thủy sư lúc đầu khó mà dùng giáp, nhưng chi đội ngũ này toàn bộ dùng tới thiết giáp, chỉ trông thấy địch tướng người khoác trọng giáp, thủ đương tiên phong, một đường chém giết, thẳng hướng mục tiêu Trương Phạm Trực. Bong tàu bên trên lập tức kinh hãi, liều mạng chặn đường, nho nhỏ bong tàu, mấy trăm người cùng kêu lên hò hét. Hai quân đều liều mạng tương bác, ai hô thảm giận mang người thể giao thoa đâm xuyên thanh âm tràn đầy trên thuyền. Chỉ mấy hơi ở giữa, huyết nhục vẩy ra, quân địch kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dù cho bị chặt, bị đâm, trên thân rõ ràng đã mang trọng thương, sớm hẳn là ngã xuống đất không dậy nổi, lại vẫn dũng mãnh vô song trùng sát. Trương Phạm Trực trên thuyền thục quân đều trải qua nghiêm ngặt chọn lựa tinh nhuệ, vẫn là liên tục lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm cửa khoang thuyền mở rộng, một nhóm thục quân từ bên trong bừng lên, từng cái cầm trong tay cung nỏ bắn. Cung nỏ lúc này cùng một chỗ phát xạ, tại khoảng cách gần, cung nỏ có thể xuyên mặc thiết giáp. Chỉ nghe phốc bộc không ngừng, mặc dù mình người cũng không ít bị mộ sát, nhưng xông lên quân địch lập tức biến thành bó lớn con nhím. Đúng lúc này vẫn còn có địch binh ra sức nhào tới, đem thân thể ngăn cản tại địch tướng trước mặt. Trương Phạm Trực gặp không khỏi trên mặt biến sắc. Đúng lúc này lại có hai chiếc thuyền lớn dựa vào tới, đều thuộc quân chiến hạm, chính là trông thấy đô đốc tọa hạ bị tập kích chạy đến, số lớn thục binh xông lên, chỉ trông thấy mấy chục cái thục binh đem cuối cùng hơn 10 người bao bọc vây quanh. Địch tướng thở hào hển, cho dù có thân binh ngăn đỡ mũi tên, trên thân cũng mười mấy chỗ vết thương, lúc này chửi ầm lên, Trương Tạc, lão tử chết lại lấy mạng chó của ngươi. Giọng nói vừa dứt, Trương Phạm Trực liền tiếp lời, chúng ta đều vì mình chủ, chết sống có số, bại chính là bại, nói lời này có ý gì? Ngừng lại một chút, Trương Phạm Trực liền nâng ngón cái nói, thật sự dũng tướng, không muốn chỉ là di lăng quân, còn có ngươi dạng này dũng tướng, ngươi là ai? Trần Phổ, hừ, ta chính là Trần Phổ. Trần Phổ nhìn qua Trương Phạm Trực, phi, một tiếng, thổ một búng máu. như thủy sư từ ta huấn luyện chỉ huy. Vậy sẽ dạng này, ta nghe nói, ngươi chỉ là khu phó tướng, vẫn là nhiều lần được nghi kỵ phó tướng. Trương Phạm Trực được nghe, liền cười nói, ngược lại ngươi đúng trung thành tuyệt đối. Bất quá bây giờ ngươi đã tận lực, đã lấy hết bản phận, ta chủ thục quốc công anh minh, muốn thiên hạ thái bình. Ngươi dạng này dũng sĩ, không thể cứ như vậy chết rồi. Nói, khiến, cầm xuống, lúc này, mười mấy người này, người người thoát lực, trông thấy binh sĩ đi lên. Trần Phổ hít một tiếng, vứt xuống vũ khí, lập tức, hơn 10 người một hơi liền tiết, ném đi vũ khí bị trói. Lúc này, trên sông khói đặc cuồn cuộn, nhưng chiến đấu cũng đã kết thúc, thục quân đại hoạch toàn thắng. Lúc này, ngược lại là cứu hỏa cứu người thời điểm. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông thuyền lui tới, Sử Nghiêm tại bến cảng bên trên xa xa nhìn qua. Thấy đại chiến kết quả, không khỏi biến sắc. Chúa công, làm sao bây giờ? 3.000 thủy sư tại trong vòng nửa canh giờ liền bị tiêu diệt. Quân địch tình huống cũng không có tổn thất bao nhiêu. Cái này lập tức làm Di Lăng đến đây người quan chiến, người người biến sắc. Sử Nghiêm quan sát, thở dài một hơi, nói, không muốn thục quân hung mãnh như vậy. Về thành trước lại nói. Chúa công, muốn hay không đem bến cảng đốt đi? Lúc này, có người tiến lên nói, bến cảng muốn đốt cháy rất dễ dàng, mấy trăm binh một điểm, liền đốt lấy. Sử Nghiêm mắt thấy trên sông cuồn cuộn khói đặc, trên mặt âm tình bất định, nhưng lại nói, được rồi, thượng thiên có đức hiếu sinh. Nghe mệnh lệnh này, người chung quanh cũng không khỏi trao đổi ánh mắt, đầu hàng ý tứ đã rất rõ ràng, lập tức một đoàn người liền lăn ra đi. Trương Phạm Trực lại không để ý tới những. Tiếp qua nửa canh giờ, trên sông hỏa diễm đều dập tắt, thống kê cũng nổi lên. Báo, bến cảng đã bị Lữ Giáo Úy chiếm lĩnh. Báo, quân ta bỏ mình 371 người, tổn thương 650, cũng không thuyền trầm xuống, bắt được địch 1.500. Bắt được thuyền 11 con, không có quân địch tử trận ghi chép, bởi vì rơi xuống nước chảy xuống thi thể ai có thể thống kê. Trương Phạm Trực nghe, cười ha ha một tiếng, trận đầu báo cáo thắng lợi, toàn hạm tiến vào bến cảng tu chỉnh, ngày mai tiến quân Di Lăng. Binh quý thần tốc, đạo lý kia vẫn là minh bạch, từng đầu thuyền dựa vào bến cảng. Số lớn binh sĩ vọt tới trên mặt đất, lúc này đã nhìn thấy Lữ Túc Hải mang theo 300 người ngay tại chỉnh đốn lấy trật tự. Bến cảng nguyên bản là nước doanh, cũng không ít gia thuộc, lúc này mặc dù tiếng khóc lúc nào cũng mà nghe, lại từng đội tại binh sĩ dẫn đạo xuống làm việc. Mảng lớn bến tàu công trường nhà kho còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu tiên khiêng đi ra chính là lấy y quan doanh, đem từng cái thương binh mang lên quét sạch sẽ doanh địa cùng trong kho hàng. Từng chiếc xe đẩy cũng hầu mệnh, tiếp lấy thương binh, còn có nơi xa đã có cơm canh hương khí. Trông thấy tình huống như vậy, trong lòng Trương Phạm Trực vẫn là tương đối thưởng thức, lại có chút bóng ma. Cười, quả là nhân tài. Lúc này Lữ Túc Hải tiến lên hành lễ. Trương Phạm Trực híp mắt nhìn người thanh niên này, nhàn nhạt nói một câu, làm không tệ, đương ký nhất công, đô đốc chỉ huy thủy sư đại phá quân địch, uy danh hiển hách, bị Hù Di Lăng thái thú vội vàng từ bến cảng trốn đi. Lúc này mới tiện nghi ta, để cho ta lấy tiện nghi, không phế một binh chiếm cảng, đây là đô đốc chỉ huy thỏa đáng, ta có cái gì công lao? Lữ Túc Hải vội vàng ứng nói, nghe lời này, Trương Phạm Trực lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu. Lúc này, Lữ Túc Hải lại nói, chỉ trông thấy Di Lăng thái thú vội vàng trốn đi, lửa cũng không thả một, ngay cả kho lúa cũng không đốt, liền biết hắn đã nghĩ hàng, đô đốc chỉ cần phái một sứ giả tiến đến, liền lập tức có thể thu hoạch được di lăng. Ngô, Trương Phạm trực trầm tư. Nghe lời này, liền biết Lữ Túc Hải nói có đạo lý. Nhưng Lữ Túc Hải vừa nói như vậy, hắn không biết vì cái gì. Trong lòng liền không thoải mái. Suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên Trương Phạm trực cười một tiếng. Nói, ngươi nói không sai, ta cũng là ý định này. Ngươi liền suốt đêm qua, chiêu hàng di lăng. Lữ Túc Hải không khỏi khẽ giật mình. Chiêu hàng chuyện là phải chờ lần này di lăng thủy sư thảm bại tin tức truyền bá, khiến người tâm bất an, lại dẫn đại quân đến dưới thành, mới có nắm chắc hơn. Hiện tại quân địch mặc dù bại, còn không có dư vị tới, ai binh chi khí vẫn còn. Hiện tại mình mang mấy người đi, đây không phải vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.